HP trở về ma pháp giới. Chương 102, dung nhan tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, học sinh năm tư đang có lớp cận chiến, trong lòng mọi người rất rối loạn, John khẩn trương tới mức tay đầy mồ hôi, Neville luôn nhát gan cảm thấy chân như nhũn ra, Hermione không có sách lại càng cảm thấy không quen người duy nhất biểu hiện tốt một chút là Harry đang đứng cạnh Salazar, xem ra hôm qua Tom đã dạy cậu vài tiểu xảo uýnh lộn. Không khí bên Slytherin cũng rất căng thẳng, Draco thậm chí còn có suy nghĩ muốn trốn lớp này, thừa dịp giáo sư còn chưa tới. Thắng thua đương nhiên quan trọng, nhưng đối với một Malfoy mà nói, hình tượng càng quan trọng hơn, chỉ cần vừa nghĩ tới việc mình sẽ ngã gục mặt Draco liền tái xanh. Draco có chút hâm mộ bạn tốt luôn đánh nhau kia Goro, nhưng cậu kinh ngạc phát hiện Goro không nở nụ cười như hàng ngày, chẳng lẽ cậu ta cũng đang sợ. Cửa bị đẩy ra, Andrea mặt mày hớn hở đi đến, đi xuyên qua học sinh hai viện cô đi tới trước sân đấu. Đây là buổi học cận chiến đầu tiên của các trò, nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn chỉ có luyện tập thực chiến, các trò có thể gọi ta là giáo sư Gryffindor, không có vấn đề gì thì bắt đầu điểm danh. Mỗi một người bị gọi tên đều hết sức lo lắng đáp lại, Andrea cũng không ngại, can đảm cũng cần bồi dưỡng, khi đọc đến tên Sanjin và Gorozin, Andrea tận lực giữ giọng điệu bình tĩnh, cô không hiểu tại sao hai viện trưởng lại muốn tới học viện của đối phương làm học sinh, hơn nữa kiếp này còn là hai anh em, thật là quỷ dị. Tốt lắm, hiện tại ta sẽ dạy các trò một vài kỹ xảo căn bản. Khép danh sách lại, Andrea tiện tay chỉ mấy học sinh lên trước, không giống chương trình học các khóa trước, Andrea không trực tiếp quật ngã từng học sinh, dựa vào thực lực mà nói, cô không thể nào quật ngã cha mình chứ đừng nói gì đến Salazar, cô không muốn tự làm mình mất mặt. Vẻ mặt John như muốn khóc, tại sao cậu lại xui xẻo như vậy, bị gọi chúng, cậu run run nơm nớp đi đến bên cạnh Andrea, một người khác là Pansy Parkinson thì đứng bên còn lại, cao ngạo ngẩng đầu, cô bé này hình như cũng đang sợ, lại giả vờ không thèm để ý, Andrea đột nhiên túm lấy tay trái John, vặn ngược lại kéo về sau lưng cậu, sau đó dùng lực ấn xuống. John đau đớn ngồi xổm xuống, Andrea thuận thế đá một cước vào mắt cá chân cậu nhỏ, đứa bé này liền ngã ra. Các đốt ngón tay là điểm tương đối yếu của con người. Andrea giải thích đồng thời sử dụng vài thủ pháp khác nhau quật ngã mấy học sinh. Hiện tại bắt đầu tự luyện tập quy củ các trò cũng đã biết ta sẽ ở bên cạnh chỉ đạo các trò. Nhận ra học sinh Gryffindor nhiều hơn Slytherin, điều này có nghĩa, học sinh Gryffindor có thể tìm học sinh cùng học viện của mình để ghép cặp nhưng học sinh Slytherin chỉ có thể tìm Gryffindor làm đối thủ. Slytherin năm thứ tư nhanh chóng hành động, bọn họ không muốn để giáo sư Gryffindor ghép họ với Sanjin, bọn họ không muốn đánh nhau với anh trai chủ tịch thua là điều chắc chắn. Blaise tiến lên trước tiên, cậu nắm bả vai Neville, trái hồng mềm dễ nắm bắt hơn, Neville đáng thương lại không có biện pháp cự tuyệt. Pansy bước xuống sân khấu liền kéo Hermione tìm nữ sinh mọt sách để đấu tốt hơn nam sinh Gryffindor, mà Draco, cậu cũng chỉ có quan hệ với Harry và San, cậu đương nhiên không ngu xuẩn mà tìm San, vậy Harry chính là sự lựa chọn đầu tiên. Godric rốt cục động, anh đi tới bên cạnh Salazar, anh cũng không thể bắt nạt trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp đội xong, luyện tập bắt đầu, Andrea đi tới vị trí chính giữa, với những học sinh tranh thủ thời gian dùng ít sức cô sẽ rất trực tiếp ra tay ném bay, dạy thân thể ghi nhớ đau đớn là cách giáo dục tốt nhất. Những học sinh tưởng thoát được sự tàn bạo của giáo sư Gryffindor khóc không ra nước mắt thì ra là giáo sư vẫn muốn đích thân ra tay a, đi qua một nhóm học sinh, tiếng thân thể bị ném xuống đất thỉnh thoảng vang lên, tiếng kêu sợ hãi, thấp giọng rên gì cũng vang lên không dứt. Andrea đi tới cuối cùng, dừng trước mặt Salazar và Godric, hai người bọn họ đứng riêng một góc trong phòng học, người nào cũng không nhúc nhích. Nói đến cận chiến, Salazar mạnh hơn Godric một chút, với tính tình Salazar, anh sẽ không tình nguyện ngã trên mặt đất mà Godric luôn luôn tùy hứng cũng không muốn mất mặt trước mặt con gái. Cho nên hai người cứ đứng im, Andrea không nhìn thấy nụ cười của cha, trong lòng có chút hoảng sợ, cãi vã ngày hôm qua mặc dù không giải quyết được gì nhưng ngăn cách vẫn luôn tồn tại. Hai người trước mặt không đánh, chẳng lẽ muốn mình đi qua vung một gậy sao? Nói đùa gì vậy, thoáng cái, ba người cùng im lặng, Blaise nhìn về phía góc cậu kéo Draco cách đó không xa. Bên kia, Draco có chút chật vật bởi vì cậu không nghĩ Harry có thể đánh như vậy, cậu nghe tiếng liền nghiêng đầu sang nhìn, vừa lúc nhìn thấy tình huống ba người kia, giáo sư Gryffindor thái độ khác thường đứng bên cạnh hai anh em, hơn nữa khi giáo sư Gryffindor đứng chung một chỗ với Goro, hai người bọn họ. Goro lớn lên thật giống giáo sư Gryffindor, John lẩm bẩm nói, nếu không để ý cũng không có gì, nhưng so sánh kỹ thì phát hiện thật sự rất giống. Tất cả học sinh dừng động tác đang làm, bọn họ vừa nhìn Andrea lại nhìn Goro, tuy nói nam nữ khác biệt nhưng hai người kia đúng là có mấy phần tương tự. Không khí trên lớp trở nên cổ quái, vào lúc này, Hermione khinh thường vỗ bả vai Ron một cái. Ron, cậu cứ làm quá, người tóc vàng mắt xanh còn nhiều mà. Thì ra thế giới Muggle có nhiều người mang đặc điểm này à, những tiểu quý tộc Slytherin như có điều suy nghĩ, trên căn bản bọn họ chưa từng thấy nhiều Muggle, một vài phù thủy Muggle ở Gryffindor cũng thuận thế gật đầu tóc vàng mắt xanh dù hiếm thấy ở giới phù thủy nhưng ở giới Muggle đúng là rất nhiều. Không người nào tình nguyện ghép hậu duệ trực hệ Gryffindor với chủ tịch học viện Slytherin đi. Giáo sư, em muốn đổi đối thủ. Giọng Salazar rất lãnh đạm, không đợi Andrea gật đầu anh đã đi đến bên cạnh Draco, ý bảo Harry sang nhóm Godric. Không còn sự giằng co, lớp này sẽ tốt lên. Lớp học lại tiếp tục, Draco toàn thân xốc xếch cậu bị Salazar quật ngã đến thất điên bát đảo. Về phần Harry, cho dù cậu đã học được một vài tiểu xảo từ Tom nhưng vẫn không có hiệu quả với Godric cho nên giữa một đám học sinh chính quy, hai người thực lực số 1 số 2 cũng thật bất hạnh mà thua. Tóc vàng mắt xanh, dung nhan tương tự cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cùng lắm thì chỉ cảm khái thế giới Muggle thật thần kỳ. Mà tâm trạng Tom không giống hồi trước, nếu Goro thực sự xuất thân Muggle thì không nói, nhưng có phải hay không, người này là một phù thủy thuần huyết. Hơn nữa còn là một phù thủy thuần huyết đến từ ngàn năm trước. Cậu rốt cục là ai? Sau bữa chiều Tom chặn Godric lại, buổi chiều khi đi học y đã quan sát dung mạo giáo sư rất cẩn thận, đúng là giống nhau. Chuyện Andrea khẳng định không thể gạt được Tom, Godric cười cười. Không phải cậu rất rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Tom có một vài suy đoán nhưng quá kinh hãi rồi, người đàn ông kia không phải là kẻ địch của tổ tông y ư, chẳng lẽ không đúng? Không những thế mà còn thân thiết như anh em. Vẻ mặt Tom biến hóa quá rõ ràng, Godric rõ ràng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, anh tiến tới bên tai Tom. Hắc Ma Vương và Cứu Thể Chủ có thể làm bạn, Salazar Slytherin và Godric Gryffindor sao lại không thể? Hơn nữa, không chỉ là bạn thôi đâu, Godric hảo tâm giữ lại chuyện kinh hãi hơn. Sắc mặt Tom trong nháy mắt biến thành một mảnh trống rỗng, cái thế giới này đến tột cùng là thế nào? Godric cười cười rời đi, tâm tình thật tốt, tác giả, hai việc này chỉ là tình cờ. Một, thật ra ta cảm thấy Draco và Harry cũng thật xui xẻo. Năng lực chiến đấu của hai người họ so với học sinh cùng cấp coi như là nổi bật, đáng tiếc gặp phải sư tử tổ và xà tổ. 2. Đoạn Godric trêu Tom, nói, Hắc Ma Vương và Cứu Thế Chủ có thể làm bạn, Salazar Slytherin và Godric Gryffindor sao lại không thể, thỉnh thoảng thật muốn easy một câu, đó chính là Tom vỗ bàn. Tiểu gia ta mới không phải bạn của Harry, ông là nam nhân của cậu ấy. Ha ha ha, chỉ chơi ác chút thôi. 3. Chương sau, liền nhìn một chút Gerson Weasley cùng đời sau của hắn đụng chạm đi, thuận tiện tạm biệt Salazar. Ha ha, cách chương.